Siêu cấp cưng chiều, chương 1189, em không cần đường lui, anh cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trao đổi đồng giá Doãn Mạt nghi ngờ nhìn hắn, ánh mắt đề phòng. Anh muốn gì? Lạc Vũ ôm một hòm thuốc màu bạc, không lớn, còn khá tinh xảo. Thương Úc nheo mắt nhìn hòm thuốc, anh mím môi, kín đáo liếc Lạc Vũ và Vệ Ngang, họ hiểu ý lập tức rời khỏi định nghỉ mát. Trên ban công tầng 2 tòa lầu chính, Thương Tung Hải đứng chắp tay, cụp mắt, vẻ mặt sâu xa. Lạc Vũ gật đầu, vâng, toàn bộ số thuốc ở tầng 3 đều ở đây. Lê Tiếu mở hòm thuốc, lấy 7-8 lọ thuốc bên trong ra, cong môi. Cho tôi ly nước ấm, đây là thuốc cứu mạng lưu truyền mấy đời của Thượng Thị, còn quý giá hơn viên thuốc đã cứu chữa Vân Lệ. Trong định nghỉ mát, Thương Úc cầm tay Lê Tiếu nhẹ nhàng xoa nắn. Bệnh này... Lê Tiếu hết cằm, sao anh không uống? Thương Úc nghe lời bỏ thuốc vào miệng. Lê Tiếu nhìn anh không chớp mắt, nhỏ giọng nói. Đây đều là thuốc thí nghiệm, đã thông qua thí nghiệm lâm sàng, gần như không có tác dụng phụ. Vệ Ngang làm theo yêu cầu. Lạc Vũ lui ra sau mấy bước, đứng trong góc không dám láo liên. Phải, đôi mắt Thương Tung Hải lóe tia sáng lạnh lẽo. Lấy đến đưa cho con bé. Vệ Ngang giật mình. Nghe nói trong kết sắt dược đường Thương thì chỉ còn 4 viên thuốc an thần màu vàng. Thương Tung Hải giãn chân mày, nhìn ra xa, thở dài. Cậu nói với lão Tiêu, bảo ông ấy đến dược đường lấy 2 viên thuốc an thần trong kết sắt, nhanh chóng phải người đưa đến. Ánh mắt Vệ Ngang sáng lên, là, thuốc an thần màu vàng, báu vật trấn giữ dược đường. Vệ Ngang nhanh chóng đến sau lưng ông, báo lại đúng sự thật tình hình ở định nghỉ mát. Thương Tung Hải xoay Phật Châu. Giọng nói thận trọng, nó uống rồi, Vệ Ngang gật đầu, cậu cả uống mà không hỏi gì cả. Lạc Vũ đi đến bên cạnh Lê Tiếu, đưa hòm thuốc nhỏ cho cô. Mở, thứ mở cần đây, Lạc Vũ ra hiệu cho cô ta đặt lên bàn, nhắn tin xong thì ngẩng đầu. Thứ trong ngăn kéo cũng mang đến chứ, Lê Tiếu mở nắp lọ thuốc, ngửi thử rồi đổ ra 2 viên đưa cho Thương Úc. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu như biển, vừa nhận thuốc, Vệ Ngang đã đưa ly nước qua. Vệ Ngang và Lạc Vũ bước vào. Lão đại, xê mở cả. Lê Tiếu cong ngón tay siết lòng bàn tay của Thương Úc, chậm rãi khuyên giải. Mấy loại thuốc này đều do em chọn, dược tính nhẹ hơn clozapine. Mặc kệ có hiệu quả hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Cách chương.